Vương Mệnh, chương 70, hệ thống canh tân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói, khi nghe hệ thống thông báo phản loạn phát sinh, mọi người ai nấy kinh hãi giao ra nhưng kinh hỉ vẫn nhiều hơn cả. Phản loạn, tất sẽ có chiến tranh, chiến đấu, chiến dịch. Cơ hội lớn cho anh hùng biểu hiện a, phần lớn người chơi đều cảm thấy mình có phẩm chất anh hùng, chỉ thiếu cơ hội biểu hiện mà thôi. Trong lúc toàn hệ thống sôi sục nhiệt huyết bừng bừng, lại nghe hệ thống công cáo. Đinh, hệ thống công cáo, do hàng nghìn hào khách kinh triều Quy Thuận, Man Vương vô cùng hoan hỉ, đại tứ phân phong lãnh địa cho những vị anh hùng đã. Ký ám đầu minh, mỗi người đều được kiến thôn, ai đã có lãnh địa thì lãnh địa được thăng một cấp. Các vị anh hùng hãy sớm đến Man Thành lãnh thưởng. Đinh, hệ thống công cáo, sau 1 giờ nữa, hệ thống tạm thời đình chỉ vận hành để tiến hành canh tân. Sau 6 giờ, hệ thống sẽ vận hành trở lại. Xin mọi người chú ý, đăng xuất kịp thời để khỏi sinh ra điều đáng tiếc. Đến hạn, nếu ai chưa kịp đăng xuất sẽ phải tự chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại nếu có. Những thay đổi sau khi canh tân, mọi người có thể vào xem trong website của Vương Mệnh. Thấy thời gian không còn nhiều, Giang Phong quyết định ra khẩn việc xây dựng tế miếu. Lão sư ra hướng dẫn Giang Phong đến khu đất được chọn. Nơi đó nguyên là một trang viện nằm ngay trên Hoàng Kim Đại Lộ, gần quảng trường, vị trí giống với Tử Long Các ở Lục Hoa Thành. Trang viện đã bị dỡ bỏ, nhường vị trí lại cho tế miếu. Giang Phong bảo lão sư ra phái người chuyển vật tư mà Giang Phong mang theo đến. Thợ mộc bắt đầu tiến hành xây dựng tế miếu bằng gỗ quý và cẩm thạch trắng, những vật liệu quý mà Giang Phong ưa thích mà ở cấp trấn không có. Trong lúc chờ đợi hoàn công, Giang Phong đi thị sát một vòng toàn trấn. Nơi đây tuy điều hưu, nhưng cũng có đặc trưng riêng. Hệ thống đối với các thành trấn đều tương đối công bằng. Giang Phong ngầm lưu ý, gần đến giờ, Giang Phong đến nha phủ, rồi tại đấy đăng xuất. Giống như những người khác, mối quan tâm lúc này của Giang Phong là những thay đổi sau khi hệ thống canh tân, vì thế sau khi đăng xuất liền truy cập vào trang chủ của Vương Mệnh, lần này hệ thống đã có những thay đổi rất lớn. Người chơi sẽ có thể chọn một trong hai trận dinh, kinh tộc và man tộc. Người chơi khi sát tử người chơi khác không cùng trận dinh, sẽ không bị tăng PK trị mà còn được thưởng lệ công huân, thanh vọng. Hai lãnh chủ khác trận dinh có thể tuyên bố chiến tranh, người chiến thắng có thể chiếm lĩnh hoặc phá hủy lãnh địa của người bại trận. Riêng các lãnh chủ thuộc phe man tộc còn có thể tuyên chiến với nhau. Hiện tại đa số đều ủng hộ điểm này, bởi cho đến lúc này, phe kinh tộc chỉ mới có vài chục lãnh địa. Trong khi sau cuộc chiến bên bờ Nguyên Giang, phe man tộc đã có gần nghìn người chơi có được lãnh địa. Khai phóng đạo Đông Việt nằm về phía Đông Tương Việt trải dài cho đến bờ biển. Những người chơi không muốn tham gia chiến tranh, hay chỉ muốn luyện sinh hoạt chức nghiệp có thể di cư sang đó. Hệ thống thành trấn của Đông Việt cũng gồm Vương Thành 1, Phủ Thành 3, Châu Thành 20, Trấn 100. Người chơi nào chọn kiến thôn ở Đông Việt tỷ lệ loát lưu dân sẽ tăng gấp 3 lần trong 10 ngày đầu tiên, ngoài ra còn có một số ưu đãi khác. Khai phóng, tiểu hình không gian truyền tống pháp trận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do tình hình phản loạn, để tiện truyền đạt tin tức triều đình đã thỉnh các vị tôn sư ở Vạn Niên Cung đại quy mô bố trí tiểu hình không gian truyền tống pháp trận ở tất cả các thành trấn trong toàn quốc. Ai cũng đều có thể sử dụng, tiểu hình không gian truyền tống pháp trận mỗi lượt chỉ có thể truyền tống 5 người trong phạm vi Bản Châu, chi phí 1 ngân tệ. Người, lượt, chỉ ở các châu thành mới có thể truyền tống sang các châu thành khác, chi phí 10 ngân tệ. Người, lượt, khai phóng hệ thống bang hội chiến tranh, hai bang hội thù địch nhau có thể giao nộp quan phủ một khoản thủ tục phí để xin tuyên bố chiến tranh. Trong thời gian chiến tranh, người của hai bang hội khi sát tử địch thủ sẽ không bị tăng PK trị, kinh nghiệm trị gia tăng bằng 20. Kinh nghiệm trị bị mất của địch thủ, ngoài ra còn nhiều thay đổi nhỏ khác nữa, mà Giang Phong cho rằng không đáng quan tâm. Ví như cập nhật thêm kiến trúc luyện võ trường, có ở cấp đại trấn trở lên. Trong luyện võ trường, người chơi có thể an tâm chiến đấu mà không sợ bị giảm cấp nếu bị sát tử. Hay quanh các thôn làng sẽ xuất hiện cường đạo, sơn tặc để các lãnh chủ ngoài việc xây dựng còn phải lo chiến đấu. Với An Phú trấn người đông thế mạnh, Giang Phong thấy không cần phải lo lắng. Duyệt đọc một lượt, Giang Phong thấy không còn gì đáng quan tâm, liền tắt máy, nghỉ ngơi. Hôm nay, do ý ngoại, Giang Phong đã chơi nhiều hơn mọi ngày. Đang mơ mơ màng màng, chợt nghe chuông điện thoại reo vang, Giang Phong uể oải cầm điện thoại lên nghe. Giang Phong hiện giờ sống khép kín, không có ai là bạn bè, nên có người gọi điện lúc này là có hơi bất thường. Quả nhiên, nghe Giang Phong kinh ngạc nói. Sao, thật thế à, nghe thêm một lúc Giang Phong sửa soạn mọi thứ, rồi lấy xe đi ra ngoài, đích đến là căn nhà mà Giang Phong đang cho một công ty thuê. Theo Giang Phong được biết công ty đó hoạt động trong lĩnh vực game online, chuyên luyện trang bị và bán đồ ảo, nghe đâu làm ăn cũng khá lắm. Khi Giang Phong đến nơi, hơn 20 người đang tụ tập trong gian phòng lớn, sắc diện đều trầm trọng. Một thanh niên tuổi khoảng 30 ra đón Giang Phong, rầu rĩ nói. Ông ta trốn mất rồi. Gã là Lý Minh, quản lý những nhân viên ở đây, đã từng gặp Giang Phong vài lần khi Giang Phong đến thu tiền thuê nhà. Giang Phong đối gã cùng rất thân thường. Giang Phong khẽ gật đầu, bước vào trong, nhìn qua hiện trạng thoáng cau mày, hỏi. Sự tình ra sao? Lý Minh nói, thứ năm tuần trước là đến ngày phát lương, nhưng không thấy ông ta đến. Từ hôm đó đến nay tôi đã nhiều lần gọi điện cho ông, nhưng vẫn không thể liên lạc được. Anh em giờ đang rất nóng lòng chờ lương. Bên cơ quan thuế cũng có điện qua hỏi, tôi không biết trả lời sao nữa. Tình hình hoạt động của công ty gần đây ra sao? Không được khả quan lắm. Lúc trước công ty đầu tư nhiều cho anh hùng vô địch, nhưng từ khi Vương Mệnh xuất hiện, anh hùng vô địch hầu như chẳng còn ai chơi nữa. Đúng ra là phải thanh lý bên đó, dồn hết sức cho Vương Mệnh, nhưng ông ta lại tiếc những công sức lúc trước, thành ra giờ đây gần như mất hết tất cả. Còn bên Vương Mệnh do phán đoán sai lầm, mọi người dồn hết sức sát quái luyện cấp, đến giờ tuy đã thành lập được bang hội, nhưng bang hội chưa lọt được vào top 1000 nữa. Một người ngồi gần đó buột miệng than, tình hình như vậy còn làm ăn gì được. Lý Minh thở dài nói, trong Vương Mệnh công ty chỉ toàn chi không, hầu như chưa có thu nhập nào đáng kể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt từ khi Tử Long Các xuất hiện, những trang bị anh em luyện được hầu như chẳng có ai nhìn ngó đến. Giám đốc trốn mất, không chỉ nhân viên lo lắng vì mất lương, Giang Phong cũng mất tiền thuê nhà. Giang Phong trầm ngâm suy tính, không khí trong phòng càng trở nên nặng nề hơn. Cách Trương,